Lời nhà xuất bản. Cuốn sách Tay không gây dựng cơ đồ là tự truyện của tỷ phú người Thái Lan Vikram Kromadit, được chấp bút bởi Prabhason Savikul. Từ một cậu bé quê mùa tỉnh lẻ ở Kanchanaburi, Vikram Kromadit đã trở thành một doanh nhân nổi tiếng và thành đạt đến bất ngờ. Ngay từ thuở nhỏ, cái khao khát trở thành ông chủ đã ngấm sâu trong máu thịt của ông. Dù có lúc trong túi chỉ còn vỏn vẹn 25 xu, Vikram vẫn không cần khao khát tìm kiếm sự thành công trong kinh doanh và cơ hội trở thành một ông chủ, dù chỉ là ông chủ 25 xu. Vikram Kromadit không bao giờ từ bỏ ước mơ làm giàu của mình. Vikram bắt đầu sự nghiệp kinh doanh bằng việc mua đi bán lại các mặt hàng xuất khẩu, từ đồ trang sức, hàng mây tre cho đến bột sắn, cá hộp và sản xuất thức ăn gia súc. Nhờ ước mơ lớn của ông nên cộng đồng kinh doanh Thái Lan ngày nay mới có được Amata Nakhon, thành phố Amata, cùng những khu công nghiệp lớn và hiện đại đặt tại Thái Lan và Việt Nam với hơn 600 nhà máy của các nhà đầu tư đến từ 30 nước trên thế giới, với số lao động đang làm việc vào khoảng 200.000 người. Để trở thành tổng giám đốc điều hành của một tập đoàn danh tiếng Amata Corporation Ltd Public như ngày nay, Vikram đã phải trải qua không ít những thử thách, từng liều sống liều chết qua rất nhiều lần ấp trứng, có lúc tưởng chừng như trắng tay để cho ra đời những dự án kinh doanh đột phá nhằm xây dựng nên cơ nghiệp lớn lao của mình. Những câu chuyện phong phú đầy màu sắc với các tình tiết dồn dập bộc lộ sự nhạy bén và khôn ngoan cùng những nước cờ cao tay trước các thủ đoạn diễn ra trong trò chơi kinh doanh, làm cho cuốn sách này trở nên rất lý thú và bổ ích. Điều gì đã làm cho Vikram nhìn ra con đường thực hiện ước mơ của mình bằng cách thu hút vốn đầu tư nước ngoài thông qua việc xây dựng các khu công nghiệp? Cách xây dựng các mối quan hệ trong kinh doanh theo kiểu Vikram là thế nào? Cần phải làm gì để có thể duy trì và nuôi dưỡng ước mơ mỗi khi gặp phải những khó khăn trở ngại trong hành trình đi đến thành công? Cuốn sách này rất có ích cho những ai mang hoài bão trở thành chủ doanh nghiệp trong tương lai, và những ai quan tâm tìm hiểu cách xây dựng mối quan hệ nhằm đạt được các mục tiêu trong kinh doanh của mình. Và trên hết, cuốn sách này sẽ giúp bạn thêm sức mạnh để tăng cường nghị lực nhằm vượt qua những thách thức trong cuộc sống của mình. Xin chúc bạn đọc thành công. Nhà xuất bản Bangkok Business, Biz Book. Tác phẩm Tay không gây dựng cơ đồ. Từ 25 xu trở thành tỷ phú. Tự truyện người sáng lập tập đoàn Amata. Tác giả Vikram Kromadit, người dịch Vũ Tiến Phúc. Nhà xuất bản Trẻ. Sách nói do Tuổi Trẻ Online thực hiện, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Xuân Khoa. Lời tác giả. Năm 2003, nhân dịp sinh nhật lần thứ 50, tôi cho ra đời cuốn sách đầu tay Hãy làm người tốt. Kể từ đó đến nay, tất cả các cuốn sách về sau của tôi đi cùng chủ đề này đều bán rất chạy, với số lượng tổng cộng lên đến 1 triệu bản. Đây quả là một liều thuốc thần đem lại cho tôi và tất cả những người có đóng góp cho cuốn sách niềm xúc động, hạnh phúc và tự hào, đồng thời là nguồn động viên tinh thần lớn lao đối với tôi trong việc truyền đến bạn đọc những điều bổ ích rút ra từ cuộc sống, sự hiểu biết và kinh nghiệm của bản thân tôi trong cả một quãng đời dài trước đó. Có thể xem đây như là một kim chỉ nam giúp bạn đọc đạt được mục tiêu trong cuộc sống như ước muốn của mình mà không bị lầm đường lạc lối như tôi. Khi trang cuối cùng của cuốn sách này hoàn thành, tôi vui mừng khôn tả. Không phải chỉ vì mình đã hoàn thành được một công việc bấy lâu nay ấp ủ, mà còn vì tôi sẽ có được một món quà quý giá để tặng bạn đọc, những người đã quan tâm theo dõi công việc của tôi trong suốt thời gian qua và đã đáp lại bằng những tình cảm ấm áp qua hàng ngàn bức thư, điện thoại và vô số nụ cười dành cho tôi mỗi khi có dịp gặp mặt. Tôi thật sự xúc động khi giám đốc quan hệ công chúng của khách sạn Princess đem cuốn sách Hãy làm người tốt đến để tôi ký tên. Cuốn sách trông cũ kỹ và nhão nát vì cô đã truyền tay cho tổng cộng 50 người bạn thay nhau đọc. Điều đó cho thấy cuốn sách nhỏ của tôi đã tỏ ra có ích cho nhiều người và giúp bạn đọc nhận ra giá trị của cuộc sống dựa vào tình yêu thương, sự rộng lượng, sự gắn bó đùm bọc trong gia đình nhằm xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu như cuốn Hãy làm người tốt, tập đầu tiên có thể xem là kim chỉ nam cho cuộc đời tôi, thì cuốn Tay không gây dựng cơ đồ là cuốn sổ tay trên con đường hoạt động kinh doanh, ghi chép rất nhiều những bài học mà nhờ đó tôi có được thành công như ngày nay. Tôi tin rằng nếu các bạn đem các nguyên tắc, lối tư duy, cách nhìn và các phương pháp được nêu trong cuốn sách này vận dụng vào công việc tổ chức và quản lý kinh doanh của mình, chắc chắn sẽ thu được nhiều lợi ích trong việc cắt giảm chi phí và định hướng kinh doanh hiệu quả hơn. Sau cùng, tôi xin kính chúc tất cả bạn đọc đạt được những mục tiêu cao cả trong cuộc sống một cách bình an. Tất cả nội dung trong cuốn sách Tay không gây dựng cơ đồ này đều là những câu chuyện người thật, việc thật mà chính bản thân tôi đã trải qua. Do đó, điều không thể tránh khỏi là nó có cả cái hay lẫn cái không hay đang xen nhau. Vì vậy, tôi thành thật xin lỗi nếu có điều nào đó gây khó chịu cho người có liên quan. Tôi cũng mong nhận được ý kiến phê bình góp ý của tất cả bạn đọc để bổ sung sửa chữa, làm cho cuốn sách hoàn thiện hơn. Nếu thấy cuốn sách này bổ ích, mong bạn hãy truyền tay cho người khác cùng đọc để chia sẻ cùng họ. Xin cảm ơn. Vikram Kromadit. Lời giới thiệu. Tôi biết ông Vikram Kromadit, chủ tịch tập đoàn Amata Thái Lan, ngay từ đầu thập niên 1990, khi ông sang tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Lúc đó tôi đang là phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư, sau này là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kiêm trưởng ban quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi khu công nghiệp Amata Việt Nam thành lập cuối năm 1994, liên doanh với công ty Sonadeji Đồng Nai, tôi có dịp gặp gỡ ông Vikram nhiều hơn qua công tác theo dõi và quản lý đầu tư nước ngoài tại phía Nam. Tôi đã theo dõi sát quá trình thành lập và hoạt động của khu công nghiệp Amata Việt Nam cho đến khi tôi nghỉ hưu. Tôi cũng đã có dịp sang thăm các khu công nghiệp Amata tại Thái Lan. Tôi đã đọc cuốn tự truyện Tay không gây dựng cơ đồ của ông Vikram Kromadit, do anh Vũ Tiến Phúc, nguyên là cán bộ phiên dịch tiếng Thái Lan của Bộ Ngoại giao Việt Nam, dịch ra tiếng Việt. Tôi thấy đây là một cuốn sách hay, bằng các trải nghiệm và những câu chuyện người thật việc thật. Tác giả nêu lên một chủ đề xuyên suốt là con người thì phải sống có ước mơ, dám ước mơ và quyết tâm biến ước mơ thành sự thật, dù ở trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào. Còn sống là còn hy vọng. Ông Vikram còn nêu ra một thông điệp chung, làm giàu thì ai cũng muốn, nhưng phải làm giàu chính đáng bằng chính khả năng của mình. Và điều quan trọng là phải sống trung thực, kinh doanh có đạo đức, có trách nhiệm đối với xã hội, nên làm việc từ thiện, giúp đỡ những người kém may mắn, còn người nghèo khó, và cuối cùng là tri túc bất nhục. Biết đến đâu thì dừng lại. Tóm lại, cuốn sách của ông Vikram Kromadit nêu ra một bài học quý về kinh nghiệm sống có mục đích và làm giàu có đạo lý, đáng để chúng ta tham khảo. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2009, Lữ Minh Châu, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nguyên Phó chủ nhiệm SCCI, nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Chương 1. Ông chủ 25 xu. Tôi không biết các doanh nhân thành đạt trên thế giới đã bắt đầu sự nghiệp của họ như thế nào, cần phải học ở trường nào ra, có những kinh nghiệm gì và phải là người được xã hội công nhận đến đâu. Và điều quan trọng, họ cần có bao nhiêu vốn liếng. Riêng đối với tôi, dường như mọi thứ đều bắt đầu từ con số 0. Tôi vốn là một cậu bé quê mùa, thuở nhỏ không được học hành đến nơi đến chốn và trưởng thành tại thủ đô Bangkok. Tôi chưa từng trải qua trường lớp đào tạo nào về kinh doanh, cũng chẳng có kinh nghiệm làm việc trong một tổ chức thương mại chính thức nào, ngoại trừ những gì học được từ công việc của một tiểu thương nhỏ theo kiểu truyền thống tại tỉnh Kanchanaburi. Mà do đó tôi biết được cách thức mua đi bán lại, kiếm ít đồng lãi còm cõi. Tôi chẳng có đồng vốn nào để đầu tư, thậm chí có ngày trong túi quần tôi chỉ còn vỏn vẹn 25 xu. Nhưng trong túi áo sơ mi là cả xấp danh thiếp của các chủ hãng xuất nhập khẩu. Thật ra tôi cũng chẳng khác gì với phần lớn nam nữ thanh niên lúc bấy giờ, những người có ước mơ hoài bão và muốn xây dựng cho mình một tương lai tốt đẹp với nghề nghiệp ổn định, thu nhập cao và có một địa vị xã hội nhất định. Và để đạt được mục tiêu đó, điều trước tiên là bạn phải học hành đến nơi đến chốn. Thú thật, trước khi tốt nghiệp cử nhân tại trường đại học Đài Loan, tôi không hề có ý định trở lại Thái Lan, thậm chí còn muốn định cư ở nước ngoài vì thấy có nhiều cơ hội làm ăn tốt hơn. Ngoài ra, vào thời đó, môi trường sống ở nước ngoài cũng tốt hơn ở Thái Lan rất nhiều, đặc biệt là không có chuyện lạm dụng quyền lực và tham nhũng như trong xã hội Thái. Hai tệ nạn này chẳng khác gì những con đĩa đói chuyên hút máu thịt của nhân dân và làm cho đất nước suy kiệt. Chúng là nguyên nhân làm cho tôi cảm thấy khó chịu mỗi khi quay trở lại Bangkok. Tuổi trẻ thường hăng hái và không muốn ràng buộc với bất cứ điều gì, nên tôi đã nghĩ rằng mình sống ở đâu cũng được, miễn là ở đó mình cảm thấy hạnh phúc, dễ chịu. Tuy nhiên, như đã nói, nấc thang đầu tiên đưa tôi đến với thế giới rộng lớn là việc học hành. Càng học cao như có bằng thạc sĩ tại các trường danh tiếng trên thế giới chẳng hạn, chắc chắn sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn để bước vào đời. Ngoài ra, học tập trong môi trường có nhiều người giỏi sẽ kích thích bản thân phải tự điều chỉnh, có nhiều quyết tâm hơn để thi đua với bạn bè xung quanh. Do không phải là người học giỏi bẩm sinh, nên dù đã gửi đơn xin học bổng tại các trường danh tiếng như Berkeley, Yale, MIT hay Stanford, chẳng nơi nào nhận tôi cả. Có lẽ vì kết quả học tập của tôi chưa đáp ứng yêu cầu của họ. Do mê ngành hàng không và ước mơ trở thành phi công từ thời niên thiếu, và vì muốn tránh cạnh tranh quyết liệt trong ngành cơ khí có quá nhiều thí sinh tham gia, nên tôi dự định sẽ học tiếp ngành kỹ thuật hàng không tại trường đại học Toronto, Canada. Lúc đó chưa có nhiều người quan tâm học ngành này, nhưng khi nhận được thư của trường trả lời đồng ý tiếp nhận với điều kiện tôi phải tự túc chứ không có học bổng, tôi đã nhục chí. Năm 1976, học phí mỗi năm vào khoảng 20.000 đô la Canada, tức là khoảng 400.000 bạc Thái, trong khi toàn bộ gia tài mà tôi có chỉ là 40.000 đô la Đài Loan, tức là chỉ vào khoảng 20.000 bạc mà thôi. Vì không đủ tiền để học tiếp nên tôi đành gác lại việc học, nhưng vẫn tâm niệm sẽ cố gắng tìm việc làm và tiết kiệm cho đến khi có đủ tiền để học tiếp. Tuy nhiên, việc kinh doanh tại đất khách quê người không phải là điều đơn giản, nhất là khi bạn không quen biết ai, không có chỗ dựa tài chính và các vấn đề khác. Phần lớn những người tôi quen biết tại Đài Loan đều là bạn học cũ. Đối với bạn hàng, vì chưa quen thân nên tôi không dám đặt vấn đề nhờ họ giúp đỡ. Cái tính không muốn làm phiền ai của tôi có thể là do từ nhỏ tôi làm việc trong nhà theo lệnh của bố. Khi bố ra lệnh, tôi chỉ có một việc là làm cho xong mà không được hỏi ý kiến hay nhờ giúp đỡ. Điều đó cũng có cái hay là tôi được dạy cách tự mình giải quyết vấn đề, không bỏ dở công việc, bám việc cho đến khi làm xong mới thôi. Vì không tìm được người đỡ đầu tại Đài Loan và cũng do có lời ngỏ ý từ một người bạn của bố tôi mời về giúp thành lập nhà máy sản xuất bột giấy tại tỉnh Kanchanaburi, nên tôi đã không do dự, sắp xếp ngay hành lý trở về Thái Lan. Với suy nghĩ lúc đó là sẽ cố gắng làm việc trong vòng 2-3 năm để dành dụm đủ tiền sang Canada học tiếp, mà không mảy may chuẩn bị trước tâm thế sẽ gặp phải thất bại sau đó. Tại Bangkok, lúc đó tôi chỉ có một người thân là bác Hiên, chị gái của bố tôi, là người tôi quý trọng như mẹ đẻ của mình. Tôi chơi với các anh chị con của bác Hiên từ nhỏ, nên không gặp khó khăn gì trong việc chung sống với thành viên trong gia đình dưới một mái nhà. Nhà bác Hiên nằm tại dãy phố 4 tầng tại Klongsan, Chonburi, bên kia sông đối diện với nội thành Bangkok. Tôi được gia đình bác cho ở một mình cả tầng thứ 3, có căn phòng riêng, mà tôi xem là một tổ ấm nhỏ nhỏ, gọn gàng sạch sẽ, trong một ngôi nhà đầy tình thương yêu và hạnh phúc, một kỷ niệm đẹp suốt đời tôi sẽ không bao giờ quên. Sau đó tôi còn xin phép dùng căn nhà của bác Hiên làm trụ sở công ty V&K Enterprise Ltd, tên viết tắt của tôi Vikram, và cô bạn gái Kelly người Đài Loan. Vốn đăng ký của công ty chỉ có 250.000 bạc, vốn chủ sở hữu chỉ chiếm 25% nhờ số tiền tôi vay của mẹ tôi và chị Tu, con gái của bác tôi, làm nghề bán rau quả tại chợ. Tôi gửi tiền tại chi nhánh ngân hàng Bank of America tại phố Suravong với lãi suất 3%. Hôm đến mở tài khoản, cô nhân viên ngân hàng niềm nở đón tiếp tôi, lại còn nói đùa rằng một ngày nào đó cô sẽ đến công ty xin làm một chân nhân viên, khiến lòng tôi sống sang và thầm nghĩ sự nghiệp làm ông chủ của mình sắp tỏa sáng đến nơi rồi. Để xứng danh ông chủ, tôi cần có danh thiếp. Thế là tôi đặt in thiếp với chức vụ giám đốc công ty VNK với logo hình bông lúa và cái xẻng quyện vào nhau, biểu tượng cho ngành kinh doanh xuất nhập khẩu hàng nông sản và khoáng sản. Lý do tôi chọn ngành này, trước hết là vì ít nhiều tôi có làm quen với công việc này khi còn là sinh viên. Thứ hai là gì? Tôi không có nhiều vốn liếng để đầu tư vào ngành khác. Việc làm đại lý xuất nhập khẩu rất thích hợp với hoàn cảnh của tôi lúc đó. Mỗi buổi sáng trước khi rời khỏi nhà bác Hiên, tôi phải nạp đầy đủ năng lượng bằng cách ăn thật no để làm việc đến giữa trưa. Món ăn sáng ưa thích nhất của tôi là cơm đĩa, vừa rẻ vừa no lâu hơn ăn hủ tiếu mì. Tôi dùng phần lớn thời gian trong ngày để tìm kiếm khách hàng bằng cách liên hệ xin tài liệu từ các đại sứ quán, phòng thương mại và các cửa hàng với phương tiện đi lại, chủ yếu là đôi chân. Đôi giày tôi đi mòn đế phải đem sửa nhiều lần, đến nỗi người thợ sửa giày lắc đầu ngao ngán vì không thể sửa thêm được nữa. Còn chiếc quần tây tôi mặc từ thời sinh viên vẫn còn dùng được mặc dù trông không bảnh bao cho lắm. Mỗi tối khi trở về nhà, tôi lao vào bàn ăn ngấu nghiến, bất kể thứ gì bác Hiên dọn sẵn vì quá đói bụng. Sau đó tôi giúp bác trai viết thư và ra bưu điện để đánh điện tín gửi cho các khách hàng của bác tôi. Gần như tối nào cũng vậy. 3-4 tháng trôi qua mà công việc kinh doanh của tôi chưa có dấu hiệu tiến triển, trong khi số tiền dành dụm trong thời gian tôi ở Đài Loan cứ dời dần. Đến tháng thứ tư, trong túi tôi chỉ còn lại 10 bạc. Tôi không dám mở miệng hỏi chay bác gái, vì bác đã cưu mang cho ăn ở đã là quá tốt rồi. Hôm đó tôi lang thang ở khu vòng xoay Odin suốt cả ngày mà quên khuấy rằng trong túi chỉ còn có 10 bạc. Sau khi trả tiền cơm trưa, tôi chỉ còn đúng 25 xu, vừa đủ tiền đi phà qua sông Chao Phraya để về nhà. Nhưng đoạn đường từ vòng xoay Odin đến bến phà Sipraya lại khá xa. Lúc đầu tôi tính cuốc bộ, nhưng nghĩ lại thấy quãng đường khá xa, cộng với cảm giác mệt nhọc sau cả ngày lang thang trên phố, nên tôi quyết định đi lậu vé xe buýt. Nếu người bán vé đứng cửa trước, tôi sẽ nhảy lên xe qua cửa sau và lẫn nhanh vào giữa khoang. Nếu người bán vé nhằm đến tôi sẽ nhảy xuống đường rồi chờ đi xe khác. Thật chẳng biết phải làm sao, khi mà trong túi chỉ còn có 25 xu, số tiền chỉ vừa đủ để đi phà qua sông. Sau khi mua vé phà, tôi không còn một xu dính túi, nhưng lòng tràn đầy quyết tâm kiếm tiền cho bằng được để có thể đi học tiếp. Chương 2. Theo đuổi ước mơ đến cùng. Từ nhỏ tôi đã là người hay mơ mộng và luôn cảm thấy hạnh phúc với những ước mơ của mình. Tôi nghĩ nuôi ước mơ chẳng nhọc nhằn hay tốn kém gì, mà nó giúp trí tưởng tượng của tôi bay bổng và nảy sinh ra những ý tưởng mới. Tôi tin rằng ước mơ chính là nguồn dinh dưỡng cho sự tiến bộ của loài người. Thời sinh viên, con cày tôi gọi mơ mộng một mình tại một nhà sàn bên cạnh hồ nước trước ký túc xá. Tôi mơ đến một ngày thành đạt, trở nên giàu có, vinh hoa phú quý, giống như các lớp đàn anh trong trường đã thành đạt trong sự nghiệp làm công chức hay làm kinh doanh. Tất nhiên, việc được học tại một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài làm tôi không tránh khỏi cảm giác tự cao, nhìn cái gì cũng cho là chuyện nhỏ. Tôi tự nhủ nếu các lớp đàn anh đều thành đạt mà chẳng mấy khó khăn, thì tại sao tôi lại không làm được như thế? Tôi ngồi đăm chiêu cho đến khi anh Hu Chang Chư, người bạn học cùng phòng, đến vỗ vai và nói rằng: Đừng có mơ mộng nhiều quá mà nên tập trung học cho xong đã. Thật ra tôi chưa bao giờ chảnh mảng học hành, mặc dù phép vừa học vừa làm. Tôi chỉ dành thời gian cho việc buôn bán hay tham quan các hội chợ vào những ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc những kỳ nghỉ hè mà thôi. Có thể do ước mơ và thiên hướng làm ông chủ đã ngấm sâu vào trong máu, nên tôi không bao giờ nghĩ sẽ trở thành người làm công ăn lương. Từ nhỏ đến lớn tôi luôn suy nghĩ phải xây dựng cơ nghiệp cho bản thân bằng đôi bàn tay và cái đầu của mình, giống như các ông chủ thời xưa mà vẫn không mảy may nghĩ xem bản thân thích hợp nhất với công việc gì và nên bắt đầu từ đâu. Có nhiều điều tôi nghĩ rằng mình biết, nhưng thực ra tôi chẳng biết gì. Tôi cứ như kẻ mò mẫm trong đêm tối. Nhưng tôi tin vào câu châm ngôn của phương Tây: Where there's a will, there's a way. Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường. Tuy nhiên, con đường thành công luôn đầy chông gai. Đôi khi bạn cần phải thay đổi hướng đi, cách nghĩ, phương pháp làm việc, kể cả việc xem xét lại mục tiêu đích thực để khỏi bị lạc đường hay sa chân vào vũng bùn. Nói theo lý thuyết quân sự là bạn cần thay đổi chiến thuật nhưng không thay đổi chiến lược. Khi bắt tay vào làm kinh doanh một thời gian, tôi mới thấy có nhiều mặt tối hơn là mặt sáng. Nếu không muốn nói rằng mọi thứ đều tối om, các môn lý thuyết mà tôi đã dày công học ở trường và cho rằng mình nắm chắc, hóa ra chẳng dùng được, và cái thực tế cần thì chúng tôi chẳng hề được dạy. Mọi thứ đều do tôi tự nghĩ ra, không có công thức hay mô hình nào. Điều quan trọng nữa là không có đủ vốn dự trữ. Riêng số tiền không nhiều chơi của mẹ và chị họ chỉ đủ cho chi tiêu vặt hàng ngày. Tính tôi không muốn làm phiền ai, kể cả bác Hiên. Tôi cũng không dám mở miệng hỏi vay tiền. Anh thấy con trai bác Hiên, ngoài việc thúc tôi học tiếp ở Đài Loan, anh thường khiến tôi nhục chí bằng cách bàn lui mỗi khi tôi hỏi ý kiến. Làm thế không được đâu, chẳng có cách nào đâu, khó lắm. Mặc dù vậy, anh thấy vẫn cho tôi vay 8.000 bạc để trả tiền thuê nhà tại hẻm số 20 đường Sukhumvit. Còn nếu như tôi hỏi mượn những người cùng quê, thì sẽ nhận được câu trả lời đại loại như: nếu không hồn thì trở về quê gặp bố mày, xin vài chục mẫu đất làm ruộng thế là sống khỏe rồi. Đi tìm rắc rối mang vào mình mà làm gì? Nhưng tôi hiểu rõ bố tôi, và biết là mình sẽ đương đầu với cái gì nếu dám dắt mặt về xin bố, đặc biệt khi tôi là người luôn làm cho bố nổi giận. Tôi không ngờ mọi thứ chỉ dễ dàng khi tập trận, còn khi ra trận, chẳng có điều gì diễn ra như mường tượng của tôi cả. May là tôi có tính gan lì chịu khó, nên thường cố chiến đấu đến cùng. Mỗi khi gặp phải khó khăn trở ngại lớn, tôi không bao giờ đầu hàng khi thấy vấn đề quá sức chưa thể vượt qua. Tôi tạm thời rời trận địa trở về nhà nghỉ ngơi và tìm phương cách, đến hôm sau lại tiếp tục chiến đấu. Thế rồi cũng đến ngày những hạt mưa rơi xuống cánh đồng khô hạn, khi tôi nhận được một đơn đặt hàng từ Nhật Bản. Đây là đơn đặt mua hàng mây của cửa hàng Nai Mương nằm đối diện nhà Lao Klong Prem mà tôi đã từng gửi mẫu hàng đi khắp nơi. Mặc dù đơn đặt hàng không nhiều và giá trị không cao, chẳng thấm thía gì so với hàng trăm thư chào hàng tôi đã gửi đi, nhưng nó đã giúp tôi nhìn thấy tia sáng ở cuối đường hầm, dù tia sáng đó vẫn còn leo lét. Nhưng niềm vui của tôi không kéo dài lâu. Khi đi gặp những người nông dân làm nghề đang mây tre, lúc nông nhàn, tôi thấy sản phẩm do họ làm ra rất khó đảm bảo chất lượng và cả kích thước lẫn hình dáng theo đúng yêu cầu của người đặt hàng. Hơn nữa, việc giao hàng cũng không bảo đảm cả về số lượng và thời gian theo yêu cầu của khách. Vì vậy cuối cùng, tôi mất cả chì lẫn chài, vừa mất hàng vừa mất tiền mất cả thời gian và khách hàng đầu tiên của mình một cách đáng tiếc. Mặt hàng thủ công mỹ nghệ thứ hai mà tôi gặp rắc rối là vòng đeo tay bằng sừng trâu. Việc bảo đảm kích thước vòng đeo tay theo mẫu là rất khó khăn do sừng trâu có kích thước không đồng đều. Hơn nữa, khi buôn mặt hàng này, tôi phải đi đi lại lại đến cơ sở sản xuất rất nhiều lần và phải kiên trì thương lượng giá cả theo yêu cầu của người đặt hàng. Đến nỗi có lần ông chủ sản xuất nổi ghen vì cho rằng tôi có ý tặng tiểu giúp vợ ông ta. Thái độ của ông ta làm tôi rất bực mình, bởi vì tôi không bao giờ muốn gian díu với những phụ nữ có chồng, và tôi luôn luôn tách bạch chuyện tình cảm với kinh doanh. Tuy nhiên, sau khi ông ta bớt giận, tôi đã làm rõ đầu đuôi câu chuyện và giải tỏa mọi mối nghi ngờ của ông ta. Từ sự việc này, tôi đã tự xét lại mình xem có những thái độ và hành vi giao tiếp nào cần phải điều chỉnh cho phù hợp với từng hoàn cảnh để tránh rắc rối hiểu lầm có thể xảy ra. Dù hai mặt hàng đầu tiên gặp thất bại, nhưng tôi không chùn bước, tiếp tục đi tìm kiếm mặt hàng mới. Tôi tìm chỗ ở mới kết hợp dùng làm văn phòng công ty vì nhà bác Hiên không tiện lợi để làm việc với khách hàng. Hơn nữa, việc dùng điện thoại nhà riêng của bác cho công việc kinh doanh cũng rất bất tiện, lại gây tốn kém cho bác. Có lần tôi đang liên hệ để bán bột khoai mì cho công ty Mitui của Nhật, thì ông Sâm Sắc, nhân viên của Mitui, gọi điện đến để kiểm tra. Đây là một thủ tục thông thường trong chuyện làm ăn của người Nhật, nhưng người nhận điện thoại lại là bác Hiên. Vì bác không biết gì về việc kinh doanh của tôi, nên đã tỏ ra hốt hoảng, tưởng rằng tôi đi gây chuyện với ai, nên lúng túng không biết xử trí ra sao. Thật tội nghiệp cho bác Hiên, bác ấy chỉ là một bà nội trợ hiền lành, không hề biết kinh doanh là gì. Để có được một chỗ thích hợp, tôi phải mất gần một tháng lùng sục khắp nơi. Cuối cùng tôi thuê căn nhà của ông bà Pipach Kun ở số 200, hẻm 20 đường Sukhumvit, với giá thuê nhà mỗi tháng là 5.000 bạc, trả trước 2 tháng. Số tiền này với mọi khi tôi vay của mẹ. Khi ra riêng ngoài tiền thuê nhà, tôi phải chi nhiều khoản khác như điện nước, điện thoại, ăn uống và nhiều khoản chi tiêu khác. Khác với khi còn ở miễn phí nhà bác Hiên, bây giờ mọi thứ tôi đều phải bỏ tiền túi ra, nên tôi rất tiết kiệm. Tôi tìm mọi cách để có thể đủ sống và làm việc. Mặc dù mặt tiền tôi treo biển công ty xuất nhập khẩu trông rất hoành tráng, nhưng ở sau nhà tôi là người nội trợ cho chính mình. Mỗi ngày chỉ nấu một lần cho cả 3 bữa ăn. Buổi sáng và buổi trưa tôi thường ăn cơm. Buổi tối tôi cho cơm nguội vào nồi nấu thành cháo. Cho thêm ít thịt heo, cà tím và rau thơm theo công thức học được từ bà nội khi tôi còn ở quê. Tuy vậy, mọi bữa tôi đều ăn hết nhẵn, không bỏ sót một hộp cơm hay là một miếng thịt miếng rau nào. Còn về công việc kinh doanh của công ty, tôi vừa làm giám đốc, vừa làm nhân viên hành chính kiêm tiếp thị, bán hàng, giao hàng, chạy giấy tờ và cả tạp vụ. Nhưng việc tôi lo nhất lúc đó là nhận điện thoại. Vì lỡ như có khách hàng gọi điện đến trong khi tôi ra khỏi nhà hoặc đang bận tay không kịp nhấc máy, thì điều đó có nghĩa là tôi sẽ đánh mất khách hàng. Do đó khi ở nhà tôi luôn canh chừng tiếng chuông điện thoại. Bất kể đang làm gì, ngay cả đêm khuya tôi cũng kéo dây điện thoại vào tận đầu giường để cố gắng giữ liên lạc 24/24. Quyết không để lỡ bất kỳ cú điện thoại nào. Tôi cho rằng điện thoại là cánh cửa dẫn đến những cơ hội mà tôi sẽ không để cho nó tuột khỏi tay mình. Hồi còn ở nhà bác Hiên, tôi đi rất nhiều nơi để tìm cách xuất khẩu các mặt hàng nông sản vốn rất phong phú ở Thái Lan. Cách làm của tôi là đi xe đò đến các tỉnh từ Kanchanaburi, nơi tôi sinh ra, đến Suphanburi, Lampang và cuối cùng là Chiang Mai, để lấy mẫu các loại trái cây và rau quả. Tôi cũng liên hệ với cơ quan xúc tiến thương mại và phòng thương mại. Qua đó tôi có dịp làm quen với ông Thapanabunnak, người đã cho tôi nhiều thông tin về những khách hàng nước ngoài có khả năng mua hàng của tôi. Tôi cũng để lại nhiều tài liệu trong phòng thương mại, trong đó đều rõ những mặt hàng tôi có thể xuất khẩu. Sau một thời gian đi tìm hiểu các nơi sản xuất hàng nông sản, tôi đi đến quyết định chọn bột sắn là mặt hàng xuất khẩu. Đây là hàng nông sản được nông dân các tỉnh Chonburi và Rayong sản xuất rất nhiều. Gia đình nào cũng trồng và dùng khoảnh sân trước nhà làm sân phơi. Đến tìm hiểu tại các nhà máy làm bột sắn, tôi biết rằng bột sắn và tapioca, các sản phẩm sơ chế từ sắn như sắn lát, bột bán, là một trong các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Thái Lan. Khối lượng xuất khẩu hàng năm rất lớn. Sau khi tìm hiểu kỹ mặt hàng này, tôi nhanh chóng rời Chonburi trở về Bangkok để tìm kiếm khách hàng nước ngoài muốn nhập bột sắn Thái Lan. Mục tiêu của tôi là Nhật Bản, nước nhập khẩu bột sắn lớn nhất của Thái Lan. Như tôi đã nói, người Nhật thường tiến hành điều tra xem xét lý lịch của đối tác rất kỹ lưỡng. Kết quả là những công ty mới ra đời, chưa có uy tín thương mại và thành tích xuất khẩu như công ty của tôi, sẽ chẳng có cơ hội nào để nhận được đơn đặt hàng từ các công ty Nhật. Và vì vậy, ước mơ của tôi vẫn chỉ là ước mơ. Lúc đó tôi cảm thấy như đang lái một chiếc xe với bình xăng gần cạn. chắc chắn không thể chạy xa được nữa. Hơn nữa lượng xăng dự trữ mà tôi nghĩ sẽ dây tiếp của mẹ cũng chẳng còn bao nhiêu nữa. Nhìn lên phía trước, tôi cảm thấy băn khoăn. Không biết vì sao con đường trước mặt mình có nhiều chông gai, ổ gà, ổ voi đến thế. Dường như chẳng có cơ hội hay con đường kinh doanh nào dành cho tôi cả. Thực ra vấn đề có thể chỉ là do mới vào nghề, kém hiểu biết cùng sự thiếu kinh nghiệm kinh doanh khiến tôi không biết nên bắt đầu từ đâu, làm gì trước và làm gì sau. Tệ hơn nữa là tôi không biết mình đang ở đâu và nên làm gì. Tôi cảm thấy mình đang bị cuốn ra biển lớn mà chẳng biết phải xoay trở thế nào, trong khi thời gian cứ dùng dục trôi qua. Điều tệ hại nhất là cảm giác chân tay bị trói chặt và chìm dần trong một đống các vấn đề và gánh nặng chi phí tại ngôi nhà mới thuê. Chẳng khác gì lái chiếc xe vào ngõ cụt trong đêm mù mịt, không biết sẽ thoát ra như thế nào và phải mất bao lâu. Việc tiếp cận khách hàng là các công ty lớn của Nhật không dễ như đi bán lạc rang thuở nào của tôi. Lúc này tôi đã bắt đầu hiểu ra rằng văn hóa và tập quán làm ăn của người Nhật rất có quy củ, thứ tự trước sau rất phức tạp. Nhưng điều đó không làm tôi chùn bước hay mất tinh thần. Cùng lắm thì tạm rút lui để lấy sức, củng cố lực lượng và chờ đến ngày lớn mạnh hơn, hoặc có cơ hội sẽ quay lại cũng không muộn. Bởi vì lúc này tôi chẳng có gì trong tay để thuyết phục bất cứ một công ty Nhật nào chấp nhận. Đồng thời tôi thử liên hệ với các công ty của Đài Loan và Hồng Kông, vì hình như các công ty này dễ dàng hơn trong việc chấp nhận các đối tác là công ty nhỏ mới thành lập như công ty của tôi. Hơn nữa tôi cũng có kinh nghiệm với các công ty này trong thời gian học tại Đài Loan. Vì dù sao thì người qua với nhau cũng vẫn dễ nói chuyện hơn bằng một ngôn ngữ chung, nhất là với một doanh nhân nhỏ bé như tôi. Quyết định như vậy, tôi bắt đầu tìm hiểu tài liệu của Cục Hải quan và các hãng tàu biển về quan hệ thương mại giữa Thái Lan và Đài Loan, Hồng Kông để tìm kiếm cơ hội. Và lúc đó có rất ít công ty Đài Loan buôn bán bột sắn, nên tôi chỉ có danh sách của vài công ty. Không chần chừ, tôi viết thư bằng tiếng Hoa giới thiệu công ty mình và gửi bưu điện hỏa tốc đến các công ty tại Đài Loan và Hồng Kông. Sau khi chờ đợi vài tuần lễ mà không hề nhận được hồi âm nào, tôi nghĩ nên dùng cách khác là nói chuyện trực tiếp bằng điện thoại quốc tế. Dù lúc đó tôi không dư giả gì, nhưng so với tiền thuê nhà và các khoản chi phí khác thì vẫn chấp nhận được. Thời đó gọi điện thoại quốc tế phải đến tổng đài điện thoại trung tâm, chứ không thuận tiện và nhanh chóng như ngày nay. Chờ đến khi nhân viên bưu điện nối được đường dây liên lạc cũng rất vất vả. Có lần phải mất tới hàng tiếng đồng hồ, thậm chí cả ngày trời, vì phải chờ cho đến khi đường dây thông suốt, kể cả khó khăn về ngôn ngữ do nhân viên không nói được tiếng Hoa. Mỗi lần gọi điện thoại quốc tế quả là một thử thách đầy cam go. Cú điện thoại quốc tế hôm đó giữa tôi với ông chủ của một công ty Đài Loan tên là Châu Uy Pin. Khi ông Châu biết tôi từng là du học sinh Thái tại Đài Loan, thì cuộc nói chuyện trở nên thân mật hơn. Tôi nhân cơ hội đó giới thiệu bột sắn và hỏi ông Châu có muốn mua không. Câu trả lời của ông Châu làm tôi phấn chấn, vì ông nói rằng ông cũng đang kinh doanh mặt hàng này, và cũng đang nhập bột sắn Thái, và ông sắp sang Thái. Từng đó cũng đủ làm cho tim tôi muốn ngừng đập. Tay nắm chặt ống nghe, tôi hét to lên: "Xin cảm ơn ông!" nhiều lần với giọng run run. Không rõ là ông Châu có nhận ra sự vui mừng đó hay không, nhưng điều chúng tôi chốt lại hôm đó là cả hai sẽ gặp nhau tại Bangkok. Tôi trở về nhà mang theo giấc mơ đẹp, ăn ngủ không yên suốt mấy ngày liền, mong chờ điện thoại của ông Châu. Tôi không dám đi xa nhà, cùng lắm chỉ đứng ngoài sân hay trong bếp, vì sợ rằng sẽ không nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, dù tôi đã dặn âm lượng lớn hết cỡ. Sự lo âu mong đợi về cú điện thoại xâm chiếm lòng tôi. Cả lúc ngủ tôi cũng mơ thấy mình đang ngồi cạnh chiếc điện thoại, đến nỗi tôi sợ rằng mình sẽ phát khùng với phi vụ làm ăn đầu tiên trong đời này mất thôi. Nhiều ngày trôi qua, vẫn chưa thấy ông Châu gọi điện đến. Tôi bắt đầu lo lắng, sợ là ông ấy đã đổi ý rồi. Hôm đó do hồi hộp quá nên tôi quên hỏi ông sẽ đến Bangkok vào ngày nào. Tôi định gọi lại hỏi cho rõ, nhưng sợ ông ấy nghĩ rằng tôi quá sốt sắng nên lại kiên nhẫn chờ đợi. Thế rồi vào một buổi tối, tôi mừng quýnh lên khi nghe tiếng chuông điện thoại reo và sau đó là tiếng alo của ông Châu trong ống nghe. Tôi cảm thấy chưa bao giờ tôi nghe tiếng nói nào lại ngọt ngào và đầy ý nghĩa như vậy. Sau khi biết ông Châu đang nghỉ tại khách sạn Miramar, trung tâm Bangkok, tôi như muốn nhảy xổ đến chỗ ông ấy ngay lập tức, dù ông nói rằng chiều mai sẽ gặp tôi và ông còn lưu lại Bangkok 3-4 ngày nữa. Khỏi cần nói tôi hồi hộp đến mức nào, tôi vội vàng chuẩn bị các mẫu bột sắn trong những túi có ghi rõ nhà máy sản xuất để tránh nhầm lẫn, và chuẩn bị kỹ tài liệu mới nhất đã được các nhà máy cung cấp. Đêm đó tôi mất ngủ vì phấn khích. Tôi suy nghĩ miên man và không sao chợp mắt được. Đến gần sáng tôi mới ngủ được một lúc, nhưng tỉnh giấc ngay sau đó, lòng thấy khoan khoái và tràn đầy hy vọng. Tôi kiểm tra lần nữa các khâu chuẩn bị của mình, giống như người lính chuẩn bị vũ khí trước khi ra trận. Không những vậy, thay vì đi xe buýt như mọi khi, hôm đó tôi quyết định đi xe túc túc, là loại xe taxi ba bánh chạy bằng ga, để tránh không bị lỡ hẹn. Và cuối cùng tôi đến khách sạn Miramar trước giờ hẹn nửa tiếng. Không sao cả, trong chuyện làm ăn, đến sớm vẫn tốt hơn là đến muộn, vì nó chứng tỏ tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và sự tôn trọng khách hàng. Tôi ngồi chờ cho đến đúng giờ hẹn mới gọi điện báo cho ông Châu là tôi đã có mặt. Ông Châu mời tôi lên phòng riêng. Khi đẩy cửa bước vào, tôi gặp một người qua, dáng lực lưỡng, cao độ 1m68 và đeo kính râm, khuôn mặt chữ điền, thái độ vui vẻ hòa nhã. Ông Châu đưa tay ra trước, tôi bắt tay ông và hơi cúi đầu chào vì thấy mình ít tuổi hơn. Sau đó tôi tự giới thiệu về mình một lần nữa và hỏi thăm công việc kinh doanh của ông tại Bangkok. Tiếp theo tôi kể về thời gian tôi học tại Đài Loan và các mối quan hệ. Không khí cuộc nói chuyện rất thân mật, một phần vì ngôn ngữ chúng tôi dùng chung là tiếng Hoa. Ông Châu hỏi tôi về việc ăn ở, học hành, chuyện sinh hoạt, chơi thể thao, đua xe đạp của tôi và nhiều chuyện khác tại Đài Loan. Tôi cảm thấy ông Châu là người cởi mở, dễ gần gũi và không phải là người khó tính, mưu mẹo. Ông cũng được đào luyện theo kiểu Nhật Bản, giống như hầu hết người Đài Loan có tuổi khác. Một lý do nữa khiến tôi gây được thiện cảm với ông là tôi có bằng tốt nghiệp Đại học Quốc gia của Đài Loan, vì người Đài Loan xem trọng việc học hành. Những người tốt nghiệp các trường đại học danh tiếng thường được xã hội nể trọng. Sau khi chuyện trò thăm hỏi, tôi tranh thủ trình bày với ông Châu về các loại bột sắn của mình. Tôi nói rõ đây là loại bột sắn được trồng tại Chonburi, là nơi đất đai màu mỡ hơn vùng Đông Bắc Thái Lan, được chế biến tại nhà máy Chayavat, là nhà máy chế biến bột sắn hàng đầu tại Thái Lan. Bột sắn có màu sáng trong, không có màu đỏ và dẻo hơn các loại khác. Dù đây là lần tôi giới thiệu sản phẩm với khách hàng đầu tiên của mình, nhưng nét mặt của ông Châu cho thấy ông rất hài lòng với chất lượng mặt hàng do tôi trình bày, vì ông đã làm trong lĩnh vực này khá lâu. Tôi không biết ông có mệt mỏi khi nghe tôi nói thao thao bất tuyệt hay không, nhưng thấy rõ là ông rất tập trung lắng nghe. Sau đó tôi mời ông đi ăn cơm trưa. Đó quả là một việc làm gan dạ, bởi vì trong túi tôi lúc đó chỉ có hơn 1.000 bạc. Tôi tự nhủ, tới đâu thì tới, hôm nay phải liều một phen, Đằng nào đây cũng là sự đánh dấu giai đoạn mở đầu, trở thành doanh nhân đích thực của tôi. Không thể cứ tằn tiện keo kiệt mãi được. Tôi hỏi ông Châu muốn ăn cơm gì? Ông nói thích ăn cơm Tàu, nhưng bình thường thôi, không cần đến hiệu ăn sang trọng đâu. Có thể vì mới quen, và hơn nữa tuổi tôi chỉ vào hạng con cháu, nên ông Châu giữ ý. Nếu biết trong túi tôi chỉ có chừng đó tiền, không chừng ông còn chủ động mời cơm tôi nữa chứ. Cuối cùng tôi mời ông Châu ăn tối tại một nhà hàng ở khu phố Tàu. Cuộc chuyện trò thân tình trong bữa ăn làm tan biến sự căng thẳng lúc đầu của tôi. Bí quyết là nhờ có bia Sing, một loại bia nhãn hiệu sư tử nổi tiếng của Thái, ướp lạnh, vừa rẻ vừa mát dịu, cộng với bốn món ăn mà chúng tôi cùng gọi, khiến không khí trở nên thân mật hơn rất nhiều so với buổi làm việc trước đó. Có thể ông Châu thấy tôi còn rất trẻ. Lúc đó tôi chỉ mới 24-25 tuổi. Trong mặt mũi cũng hiền lành, dáng dấp quê mùa, cộng với thái độ khiêm nhường hết mực của tôi, nên ông có cảm tình và muốn giúp đỡ. Tôi không bao giờ quên câu nói của ông tối hôm đó. Thế này nha, tôi sẽ thử mua của cậu đợt đầu 50 tấn hàng. Nếu mọi chuyện tốt đẹp tôi sẽ mua tiếp. Lần thứ hai, tôi cảm thấy vui sướng, tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Sau lần thứ nhất khi nhận được cú điện thoại của ông Châu tối hôm trước, tôi bắt tay ông Châu cảm ơn rối rít, nhìn ông với đôi mắt thể hiện lòng biết ơn sâu sắc vì ông đã tin tưởng nhận làm bạn hàng mua bột sắn của tôi với khối lượng lớn. Bạn hàng đầu tiên trong cuộc đời kinh doanh của tôi. Tôi tự nhủ, phen này mình thoát chết rồi, nhờ trời đã phù hộ cho mình có được một hợp đồng làm ăn thật sự. Sau khi đã đầu tư mở văn phòng, mất vài chục ngàn bạc. Quả là việc này đã thực sự cứu sống tôi. Một cảm giác vui sướng, dễ chịu tràn ngập toàn thân. Tôi bắt đầu nhìn thấy ánh hồng trên bầu trời buổi bình minh tươi sáng. Bữa ăn tối hôm đó, quả là đáng giá. Dù tôi đã tốn tới 900 bạc, nhưng nó mang đầy ý nghĩa và hương vị đậm đà mà tôi chưa từng cảm nhận được trong đời. Một niềm hạnh phúc khó diễn tả bằng lời. Suốt quãng đường đi xe buýt trở về nhà, tôi chọn chỗ ngồi bên cửa sổ để làn gió mát ban đêm thổi vào mặt và bay bổng với suy tư cùng mơ ước tự do, lòng vui mừng khôn tả. Không vui sao được khi những hạt giống tôi gieo trồng bấy lâu nay bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Suốt 2 năm qua tôi đã bỏ biết bao công sức tiền bạc vào công việc kinh doanh mà chưa thu về được một đồng nào, trong khi các khoản chi ngày càng chồng chất. Số tiền vay cộng lãi đã lên tới hơn 100 ngàn bạc. Tôi mường tượng, rồi đây mình sẽ có tiền để dần dần hoàn trả lại cho mẹ và chị Tu, con gái của bác tôi. Tôi thầm nghĩ đến công ơn và tấm lòng thương yêu mà mẹ đã dành cho tôi. Bà đã tần tảo sớm hôm, làm việc quần quật tối ngày để có được khoản tiền cho tôi vay. Nhưng bà chưa bao giờ hỏi tôi dùng tiền làm gì và bao giờ thì trả lại. Khi tôi đưa cho mẹ số tiền hơn 10.000 bạc và khoản lãi có được từ phi vụ bán hàng đầu tiên, mẹ tôi vui mừng không nói nên lời. Tôi nhân thể còn nói bốc đồng với mẹ và chị Tu rằng tôi đang gặp thời vận, do đó không lâu nữa tôi sẽ hoàn trả hết số nợ còn lại lẫn lãi, mọi người không phải lo gì. Kỳ thật thì lúc đó tôi không tự tin lắm rằng mình sẽ được đi tiếp bao xa. Không biết sau đây sẽ còn ai mua hàng của mình nữa không? Tôi cũng không biết tìm khách hàng mới ở đâu. Mọi thứ hình như trở lại trống vắng như trước đây. Chẳng có gì giống với cảnh tượng mơ mộng của tôi. Dù rằng mơ mộng không tốn kém gì, nhưng trên thực tế thì không có thứ gì mà không cần đến chốn liếng và công sức cả. Thế mà lúc đó tôi chẳng có gì trong tay. Trong 2-3 năm đầu tôi bắt tay vào công việc kinh doanh, mặc dù gặp phải hết cơn bão này đến cơn bão khác, nhưng tôi không hề dao động hay thay đổi mục tiêu. Tôi vẫn luôn nhắm đến các công ty ngoại quốc vì nhận thấy tiềm lực tài chính mạnh của họ cũng như các cơ hội làm ăn với họ trong tương lai. Tôi tin rằng nguyên nhân làm cho Nhật Bản và Đài Loan phát triển kinh tế thành công, trở thành những nước giàu có trên thế giới, dù hai nước này hầu như không có tài nguyên gì, là vì họ có khả năng làm ra các sản phẩm xuất khẩu mà nhiều nước cần đến và thu được nhiều ngoại tệ. Vì vậy tôi quyết tâm làm kinh doanh theo kiểu người Nhật và Đài Loan, đó là lấy việc xuất khẩu ra thị trường thế giới làm nền tảng. Muốn thế phải biết thị trường cần cái gì, và coi sự thành công đó là mô hình phát triển kinh tế và công nghiệp của Thái Lan trong tương lai. Ngoài ra, tôi đi tìm cơ hội làm ăn bằng cách tăng cường tiếp xúc gặp gỡ các doanh nhân, tham gia các hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức ngành nghề để tìm kiếm các cơ hội thương mại mà không cần bận tâm. Người khác có thể nhìn tôi bằng ánh mắt xem thường, vì tôi là kẻ quê mùa có đồng vốn mỏng. Tuy nhiên, tôi là người có lòng trung thực, không dối trá lừa gạt ai bao giờ, nên tôi có niềm tự hào và quyết tâm của riêng mình. Tôi có thể hòa mình ở mọi nơi, vì tôi không gây hại hay sỉ nhục ai. Ngoài ra, điều lớn hơn nữa là tính tự lập, luôn luôn là chính mình. Tôi không hề run sợ khi phải nói chuyện với bất cứ ai, cho dù họ là lãnh đạo cấp cao đến đâu đi nữa, bởi vì tôi luôn xem mình là một người trẻ tuổi, cầu tiến, năng động và khao khát được thành đạt một cách xứng đáng bằng chính tài năng của mình. Khi giao tiếp, tôi chưa bao giờ mất tự tin khi làm quen hay nói chuyện với người lạ, vì tôi tâm niệm rằng đó là con đường có thể dẫn tôi đến thành công. Cho nên dù nghèo khó, tôi vẫn không bao giờ cảm thấy hổ thẹn khi phải nói chuyện với bất kỳ ai. Chương 4. Bình minh. Chim không cánh không thể bay cao, người không bạn không thể tiến xa. Tôi luôn quan trọng xây dựng mối quan hệ rộng với mọi người. Đặc biệt trong kinh doanh, bạn càng cần có nhiều bạn bè, những người quen biết và những người cùng hội cùng thuyền để nương tựa giúp đỡ lẫn nhau. Tuy nhiên, tôi chỉ kết bạn với những người tốt, trung thực và công bằng. Người đầu tiên giúp tôi nhận ra giá trị của việc có mối quan hệ rộng là ông Sao, giám đốc công ty Ratchachurot. Lần đầu tiên tôi biết ông Sao là khi tôi đến liên hệ với ông để bán dây mã thép và máy tiện. Lúc đó tôi đang là sinh viên năm thứ 3 của trường đại học Đài Loan, và tôi giữ quan hệ với ông từ đó. Ông Sao là người cùng lứa tuổi với bố tôi, vui tính và thường truyền cho tôi kinh nghiệm làm ăn của ông. Tôi thật sự cầu thị, chịu khó lắng nghe để tích lũy kinh nghiệm sống cho mình. Một buổi chiều năm 1978, ông Sao mời tôi đến ăn cơm tại nhà riêng của ông ở xoài 31 Sukhumvit. Thế là tôi có dịp làm quen với anh George Lin, con trai của ông chủ công ty Ratchachurot tại Đài Loan. Anh George Lin hơn tôi 6 tuổi. Lúc đó anh mới thành lập công ty Linbros để xuất khẩu hàng châu Á sang thị trường Mỹ và đang tìm kiếm các mặt hàng thực phẩm đóng hộp và một số hàng khác của Thái Lan. Qua câu chuyện, George cho biết anh đang quan tâm tìm hiểu sản phẩm cá ngừ đóng hộp. Lập tức tôi nghĩ đến cơ hội hợp tác với anh, mặc dù lúc đó tôi chưa hề biết gì về loại cá này, thậm chí còn nhầm nó với loại cá thu mà tôi thường ăn. Đây là điểm xuất phát của việc mở ra cơ hội kinh doanh thật sự, mà sau đó đã dẫn đến những thành công trong lĩnh vực kinh doanh khác, khiến tôi có thể hãnh diện với mọi người trong tương lai. Sau buổi tối hôm đó, tôi bắt đầu sục sạo tìm kiếm tài liệu về cá ngừ và phát hiện ra rằng ở vịnh Thái Lan có loại cá ngừ có thể chế biến làm cá hộp, nhưng chưa có ai xuất khẩu sang Mỹ cả. Tôi tranh thủ liên hệ với công ty Ketva, một công ty mới chuyển sang sản xuất cá mòi đóng hộp. Ông Chetty Chai Sathavon Vong là một người Hoa, nói tiếng Thái còn chưa sỏi, nhưng là một doanh nhân có tấm lòng rộng lượng thương người, luôn giúp đỡ những người trẻ tuổi mới vào nghề như tôi. Sau khi tôi nói ý định xuất hàng sang Mỹ, ông ủng hộ ngay. Sau đó tôi bắt đầu hợp tác với anh George để xuất hàng sang thị trường Mỹ, nơi tôi chưa hề bước chân đến. Đồng thời tôi cũng bắt đầu học lại và nâng cao trình độ tiếng Anh vốn rất yếu của mình, nhất là viết lách, để có thể trao đổi thư tín thương mại với anh George. Lúc đầu tôi gặp khó khăn vì chỉ hiểu được có 70% nội dung trao đổi. Sau một thời gian tôi tiến bộ và tự tin hơn trong giao tiếp bằng tiếng Anh. Nhưng nói khá chật vật vì tôi thường nghĩ bằng tiếng Thái trước rồi mới dịch trong đầu sang tiếng Anh. Nhưng tôi không ngại việc tự rèn luyện để cải thiện khả năng giao dịch bằng tiếng Anh của mình. Một kết quả trông thấy là tôi đã tự liên hệ và xin được giấy phép nhập khẩu FCE của Cục Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ trong thời gian 3 tháng. Có thể nói đây là giấy phép đầu tiên cấp cho một nhà máy sản xuất cá ngừ đóng hộp của Thái Lan. Sau đó, lô hàng cá ngừ đầu tiên gồm 48 thùng chứa trong một container do nhà máy Jet và sản xuất đã được xuất sang Mỹ theo đơn đặt hàng của công ty Lindros. Đó là dịp đầu năm 1979, thời kỳ khởi động việc xuất khẩu cá ngừ đóng hộp của Thái Lan sang Mỹ. Nhờ có anh Josh giúp đỡ mọi mặt trong việc tiếp cận thị trường Mỹ, nên tôi không phải mò mẫm từ số 0. Điều đó chứng tỏ tôi đã đi đúng đường và hy vọng sẽ còn có cơ hội mở rộng kinh doanh sang thị trường Mỹ trong tương lai. Tôi tiến hành song song việc xuất khẩu hai mặt hàng bột sắn và cá ngừ hộp cùng một lúc, nên dần dần thấy dễ thở hơn sau một thời gian dài hụt hơi, choáng váng như sắp té khỏi lưng ngựa. Tuy nhiên tôi vẫn không yên tâm. Sau khi xuất được lô hàng 50 tấn bột sắn đầu tiên, tôi lại đi tìm nguồn ở Đài Loan xem còn khách hàng nào có nhu cầu nữa không. Trong khi tìm hiểu với công ty hàng hải Thái, tôi biết rằng số lượng bột sắn Thái Lan xuất sang Đài Loan vẫn còn rất khiêm tốn và chỉ mới bắt đầu gần đây. Tôi tìm thấy tên ông Lin Nan Sun, chủ của nhà máy BC tại Đài Nam, là khách hàng nhập bột sắn Thái. Tôi gọi điện thoại cho ông Lin ngay lập tức. Ông Lin là người Đài Loan chính gốc nên nói tiếng Hoa phổ thông không được sỏi. Vì thế chúng tôi không hiểu nhau lắm qua điện thoại. Vậy nên tôi đánh liều mua vé máy bay bay sang Đài Loan để gặp trực tiếp ông ấy. Điều đó cũng hợp lẽ thôi, vì theo truyền thống buôn bán của người Hoa, việc gặp mặt trực tiếp thay vì chỉ liên lạc qua điện thoại hay thư tín làm cho việc thiết lập quan hệ và mua bán trở nên dễ dàng hơn. Nhà ông Lin nằm ngay mặt tiền một con phố. Phía sau nhà ông dùng làm văn phòng và nhà xưởng. Ông không ngờ tôi lại đột ngột đứng trước cửa nhà ông mà gõ cửa. Là một doanh nhân hiền lành gốc nông dân nên ông rất cảm động khi tôi đã cất công bay từ Thái Lan sang, và ông đã đón tiếp tôi rất niềm nở. Ông bà Lin còn mời tôi ở lại dùng cơm với gia đình. Cuộc gặp diễn ra suôn sẻ, báo hiệu một mối quan hệ mới tốt đẹp. Trong khi ăn, tôi tranh thủ giới thiệu về bản thân và trình bày kỹ về sản phẩm bột sắn của mình. Kết quả là ông Lin đã đặt mua 100 tấn bột sắn. Đây là một tấm vé nữa để đi vào cuộc kinh doanh lớn của đời tôi, cả về số lượng lẫn giá trị. Có thể coi đó là một bước ngoặt dẫn tôi đến thành công sau này. Tôi và ông Lin giữ quan hệ chặt chẽ với nhau. Tôi nhận được đơn đặt hàng của ông đều đặn, có chuyến 50 tấn, có chuyến 200 tấn. Qua đó lòng tin lẫn nhau ngày càng được củng cố, vì tôi thường xuyên xuống nhà máy sản xuất để kiểm tra chất lượng, bảo đảm đúng yêu cầu từ phía Đài Loan. Có lần tôi nhận được đơn đặt hàng 300 tấn, là một khối lượng khá lớn, đến nỗi nhà máy do dự, hỏi lại liệu có chắc là đơn đặt hàng với số lượng lớn tới như vậy không? Một buổi sáng nọ, ông Choang, chủ nhà máy bột sắn khu Sang Gia, đến gặp tôi tại nhà ở hẻm 20 đường Su Khun Viết và hỏi rằng bao giờ tôi nhận được LC, Letter of Credit, tức là thư tín dụng, bởi vì ông cần sự bảo đảm trước khi bắt tay vào sản xuất. Nhưng tôi ngại rằng nếu chờ thư tín dụng thì có thể giao hàng không kịp theo thời hạn của khách hàng. Ông Choang yêu cầu tôi đặt cọc trước 500.000 bạc. Khi nghe số tiền này, tôi giật bắn lên. Chưa kịp trấn tĩnh, ông đã hỏi dồn tiếp rằng nhà tôi đang ở có phải là của tôi hay không. Khi nghe trả lời đây là nhà tôi thuê, ông lại hỏi tiếp về thân thế gia đình. Tôi thấy khó chịu trước câu hỏi này. Nhìn từ phía đối diện của chiếc bàn, tôi nhận thấy nét lo âu trên gương mặt ông Choang. Vì sau khi đóng bột vào bao tải mang nhãn hiệu B&K, nếu sau đó tôi lại không mua nữa mà phải đem bán cho người khác, ông sẽ phải thay bao tải, khiến chi phí sản xuất tăng lên. Nhưng nếu tôi không trả lời, chắc ông sẽ không dám liều sống liều chết với tôi, và tôi không thể nào chuyển hàng cho khách hàng ở Đài Loan đúng hạn. Sau khi tôi nói về thân thế gia đình của mình, ông Choang thuyết phục tôi dẫn ông đến gặp bố tôi tại tỉnh Kanchanaburi. Mặc dù tôi tìm cách thoái thác vì thấy trước hậu quả tiêu cực nếu tôi quay lại gặp cha mình, nhưng cuối cùng tôi đành phải nhận lời ông Choang sau khi ông gợi ý rằng nếu tôi dẫn ông đến gặp bố tôi để ông yên tâm tiếp tục làm ăn với tôi, ông sẽ không đòi tôi đưa tiền đặt cọc nữa. Tôi buộc lòng phải dẫn ông Choang đi gặp bố. Tôi và ông Choang đi bằng chiếc Mercedes cũ kỹ của ông do tôi lái. Đến nơi, ông hơi bất ngờ thấy ngôi nhà khang trang nằm bên đường cái quan, sân nhà lát gạch hoa của Ý mà thời đó ít nhà có được, nhất là ở vùng quê tỉnh lẻ. Bất ngờ hơn nữa là thái độ đón tiếp rất lạnh nhạt của bố tôi. Bố tôi nói ngay với ông Choang trước mặt tôi: "Con cái khi đã lớn khôn rồi, tốt nhất là sống tự lập, tự lo liệu lấy, không nên làm phiền tới cha mẹ." Tôi cảm thấy ê mặt, đứng ngồi không yên, tự nhủ mọi chuyện cầm chắc là thất bại. Vì từ câu nói đến giọng điệu của bố tôi đều cho thấy ông không hề có chút thông cảm hay nhiệt tình giúp đỡ tôi. Tôi muốn bỏ đi ngay lúc đó, nhưng ông Choang vẫn tỏ ra vui vẻ và kiên trì. Ông lấy bao thuốc lá ra mời bố tôi và châm lửa hút, thả khói phì phèo. Ông nói chuyện với bố tôi như không có chuyện gì xảy ra. Ông dùng những lời lẽ ngọt ngào của một nhà kinh doanh lõi đời để ca tụng và thuyết phục bố tôi. Chẳng mấy chốc, nét mặt cao có bất cần của bố tôi bắt đầu dịu xuống. Ông tỏ ra quan tâm hơn đến ông khách mới đến và lắng nghe ông Choang nói. Ông thật có phúc khi có cậu con trai chịu khó làm ăn, vừa có học thức lại vừa giỏi kinh doanh. Ông không ủng hộ con mình thì ủng hộ ai chứ? Câu nói này làm bố tôi xiêu lòng, có thể vì thấy ông Choang có lý. Lẽ ra bố tôi phải tự hào về tôi mới phải. Cuối cùng bố tôi bị ông Choang thuyết phục, đồng ý tạm ứng đặt tiền cọc 500 ngàn bạc cho tôi. Nghĩ lại chuyện này, tôi thấy ông Choang quá là một doanh nhân khó lường. Vì lúc đầu ông nói rằng nếu tôi chịu dẫn ông đến cho biết cơ ngơi nhà bố tôi, ông sẽ không bắt tôi đặt tiền cọc nữa. Số tiền này cộng với lãi tôi đã hoàn trả bố tôi khi bán được lô hàng sau đó một tháng. Đây là khoản tiền vay đầu tiên và cũng là khoản vay cuối cùng mà tôi vay từ bố trong việc kinh doanh của mình. Một hệ quả tích cực của việc bán được lô hàng bột sắn lớn lần đó là tôi có dịp mở tín dụng với chi nhánh Siam Square của ngân hàng Bangkok. Tôi đã mở thư tín dụng 3-4 lần với ngân hàng này để bán bột sắn. Khi tôi đến gặp bà Achaya, giám đốc chi nhánh, bà đã đồng ý cấp cho tôi khoản tín dụng 1,5 triệu bạc sau khi cho gửi đến công ty tôi để kiểm tra tình hình hoạt động. Khi đó tôi đã tuyển thêm 2 nhân viên làm việc tại công ty. Tôi nói chuyện với Su Wan, người đại diện chi nhánh ngân hàng đến kiểm tra về công việc xuất hàng nông sản của tôi sang Đài Loan và Hồng Kông và mối quan hệ của tôi với khách hàng tại Đài Loan kể từ thời tôi học đại học. Qua cuộc nói chuyện hôm đó, tôi nhận ra rằng ngân hàng Bangkok đang có chủ trương thúc đẩy xuất khẩu nhằm thu hút ngoại tệ về Thái Lan, đặc biệt là đồng đô la Mỹ. Theo đó, nhà xuất khẩu có thể vay tín dụng dựa vào thư tín dụng để bảo lãnh với lãi suất là 7% theo quy định của Ngân hàng Trung ương Thái Lan, mà không cần có người bảo lãnh hay cần có tài sản nào khác làm vật thế chấp. Khi đó tôi chẳng có tài sản gì để mà thế chấp nếu ngân hàng yêu cầu. Thông tin do anh Su Wan cung cấp làm tôi mừng rỡ vì nhìn thấy cơ hội mở rộng kinh doanh trong tương lai. Từ nay tôi có thể kinh doanh linh hoạt hơn bằng cách vay tiền ngân hàng mà không cần chạy vay tiền của từng cá nhân nữa. Nhờ đó cơ hội mở rộng làm ăn cũng sẽ đến. Vay vốn ngân hàng chắc chắn tốt hơn vay tiền ngoài hệ thống tín dụng, vì họ hoạt động theo luật định, có chuẩn mực rõ ràng và bạn không phải áy náy với tâm trạng mang ơn của con nợ khi vay tiền của cá nhân. Chiều hôm đó tôi ngồi chơi trước sân nhà với chú nai con yêu thích của mình với tâm trạng phấn khích, tưởng tượng ra những cơ hội làm ăn lớn sắp đến, dù khi đó ngân hàng vẫn chưa phê duyệt khoản tín dụng của tôi. Biết làm thế nào được khi mà cái chất mơ mộng đã ăn sâu vào DNA của tôi mất rồi. Tôi bắt tay ngay vào việc trang trí lại ngôi nhà, vừa là văn phòng vừa là chỗ ở của mình, để đón nhận công việc kinh doanh sắp mở rộng. Tôi biến nhà bếp ở tầng dưới rộng gần 10 mét vuông thành phòng làm việc riêng, và mua thêm bàn ghế cho 4 nhân viên, rồi bàn tiếp tân và ghế ngồi để tiếp cùng lúc 3 người khách. Tôi cũng trang bị máy đánh chữ điện tử hiệu Olympia cho nhân viên để họ đánh văn bản cho đẹp hơn. Riêng tôi thì vẫn dùng máy đánh chữ sách tay cũ mang theo người. Trong khi chờ đợi ngân hàng Bangkok phê duyệt tín dụng, tôi lập kế hoạch hợp tác đầu tư với nhà máy bột sắn Chayavat tại tỉnh Chonburi, có công suất gần 2.000 tấn. Tôi rất hợp tính với anh Chuchat, tức là Prachan, chủ nhà máy. Anh Prachan rất quan tâm đến kế hoạch của tôi, vì hai bên cùng có lợi. Anh còn mời người anh rể tên là Tông, cũng có một nhà máy chế biến bột sắn tại tỉnh Rayom, cùng tham gia. Ba người chúng tôi đồng ý chung vốn thành lập công ty xuất khẩu bột sắn với tên là Siam Tapioca. Để khi tôi có khách hàng, chúng tôi sẽ lấy sản phẩm từ hai nhà máy này mà không phải vướng chuyện tiền nong như khi mua từ các nhà máy khác trước đây. Nhưng sau khi hoạt động một thời gian, tôi nhận thấy việc để anh Tâm tham gia góp vốn tỏ ra không ổn, có thể dẫn đến nhiều hậu quả bất lợi về sau. Điều này có thể là do bản năng kinh doanh hình thành từ nhỏ, mách bảo tôi rằng nên rút lui làm kinh doanh độc lập hơn là liên doanh với đối tác mà mình chưa đủ tin cậy và không dám chắc về thiện chí và sự sòng phẳng của họ. Bài học trong việc chọn đối tác làm ăn là không nên vội vàng hay bỏ qua một số cá tính của đối tác. Tôi vẫn nhớ rõ cảm giác hôm ngân hàng Bangkok cấp cho tôi khoản tín dụng 1,5 triệu bạc, với điều kiện mỗi lần vay phải có thư tín dụng làm bảo lãnh, khoản vay không vượt quá 70% thư tín dụng và chịu lãi suất 7%. Khỏi phải nói là tôi vui mừng đến mức nào. Từ nay tôi đã có nguồn vốn riêng, tôi được tiếp thêm tinh thần và nguồn lực để tiến về phía trước, mà không còn phải băn khoăn lo lắng như trước đây nữa. Tôi bắt đầu mơ tưởng đến việc đi học trở lại, là điều tôi vẫn hằng ấp ủ bấy lâu nay. Lúc đó tôi còn trẻ lắm, mới chỉ 26 tuổi đời, vẫn chưa quá muộn để học tiếp. Tối hôm đó tôi đưa Kelly, cô bạn gái người Đài Loan, vừa từ Đài Loan sang thăm tôi, và Vibun, em trai tôi, đến hiệu ăn Sifa, đối diện hẻm 20 Sukhumvit. Đây là bữa ăn ngon nhất đối với tôi, cùng với những cốc bia mát dịu trong sự hân hoan mừng thành công của thương vụ đầu tiên trong cuộc đời tôi, sau một quá trình khởi nghiệp gian nan từ con số 0. Tôi thầm cảm ơn cái chất kiên trì phấn đấu trong con người tôi, một tố chất quan trọng dẫn đến thành công hôm nay. Nhờ kiên trì mà tôi đã không chùn bước dù có gặp khó khăn gian khổ đến đâu. Tôi tin rằng rồi có ngày mây đen sẽ trôi qua và trời lại sáng. May mắn chỉ dành cho những ai có đủ kiên trì chờ đợi. Điều quan trọng là suốt trong thời gian qua, dù có gặp khó khăn trở ngại đến đâu, tôi vẫn luôn tin tưởng vào sự chính trực, đạo đức và đạo lý. Tôi không bao giờ gian lận, ức hiếp hay làm điều xấu với ai. Tôi luôn tin rằng bất cứ ai có suy nghĩ đúng, làm điều tốt và quyết tâm cao, cuối cùng sẽ gặt hái được kết quả tốt. Chỉ có điều là kết quả đó đến nhanh hay chậm mà thôi. Đối với tôi, định nghĩa về sự thành đạt không nhất thiết phải đồng nghĩa với việc có nhiều tiền, không nhất thiết cứ phải giàu có như các tỷ phú. Tôi chỉ cần không bị túng thiếu như thời gian vừa qua, có đủ thu nhập để duy trì hoạt động của công ty, có đủ tiền để đi học tiếp và có chút ít dự trữ phòng khi ốm đau hay gặp tai nạn. Như thế là đủ với tôi. Thật tình tôi là người có lý trí và biết sống tiết kiệm từ nhỏ. Tôi xem việc xây dựng một cuộc sống ổn định và vững chắc là niềm hạnh phúc trong đời. Điều đó tôi học được từ mẹ, một người không bao giờ chi tiêu hoang phí. Nhờ tiết kiệm mà bà đủ sức nuôi nấng cả gia đình tôi. Đó là nền tảng mà tôi duy trì từ nhỏ cho đến tận bây giờ. Nó giúp tôi luôn có một cuộc sống ổn định, vững vàng. Và đó là giai đoạn học hỏi, phấn đấu trong 3 năm đầu tiên sau khi tôi rời trường đại học.